Tô La Vũ Thần, chương 2025, cường thế trợ giúp. Góc truyện audio.com. Nguy rồi, con này viễn cổ hung thú quá mạnh mẽ, tiếp tục như vậy, công chúa đại nhân, sợ là muốn không nhịn được. Nhưng mà, một phen tranh đấu về sau, viễn cổ tinh linh sắc mặt nhưng là càng phát ra khó coi. Tuy rằng tiên miêu miêu thực lực mạnh mẽ, có thể kia viễn cổ hung thú, nhưng là càng hung mãnh hơn. Giờ này khắc này, kia viễn cổ hung thú đã chiếm cứ ưu thế, đồng thời ưu thế càng lúc càng lớn, đến về sau, hoàn toàn chính là tại đè nặng tiên miêu miêu đang đánh. Con này viễn cổ hung thú, quả nhiên không giống tầm thường, công kích của nó không như là lung tung tới, mà như là một cái có trí khôn sinh mạng thể, chiến đấu kinh nghiệm 10 phần, bằng không lấy tiên miêu miêu thực lực cũng không khả năng bị nó áp chế đến loại tình trạng này. Bỗng nhiên trong lúc đó kia viễn cổ hung thú đấm ra một quyền, thấy thế tiên miêu miêu lập tức ngang lên đế binh trường kiếm đi chặn. Ô hòa thế nhưng một quyền này, uy lực thực sự quá lớn, tuy rằng tiên miêu miêu lấy đế binh trường kiếm ngăn trở thế nhưng lại bị đẩy lui vài mét, ổn định thân hình lúc khóe miệng lại tràn ra lách tách máu tươi. Đáng chết, nghĩ biện pháp làm cho ta đi ra ngoài. Nhìn thấy tiên miêu miêu bị thương, vị kia hộ pháp tức khắc liền nóng nảy. Hộ pháp đại nhân, chúng ta thật sự là không có cách nào a, thời khắc này, vị lãnh chúa kia còn lại là gương mặt không biết làm sao. Đại trận kia chỉ có một xuất khẩu, lúc này bị tiên miêu miêu lấy kim trung ngăn trở, bọn họ căn bản là ra không được. Nhưng mà, vào thời khắc này, kia viễn cổ hung thú lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ, thế công của nó đã càng ngày càng mãnh liệt. Mà lại bị thương về sau tiên miêu miêu thực lực rõ ràng không bằng lúc trước, lần này lâm vào tuyệt đối bị động. Vậy phải làm sao bây giờ? Thời khắc này, viễn cổ tinh linh quả nhiên là hoảng loạn tới cực điểm, thậm chí có những người này đã sắp muốn tan vỡ. Bởi vì tiếp tục như vậy, tiên miêu miêu thế nhưng chắc chắn phải chết. Nhưng là, bọn họ viễn cổ tinh linh tuyệt đối không thể mất đi tiên miêu miêu vị thiên tài này. Nhà đầu, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi, nếu là hiện tại chịu thua còn kịp. Nữ tử thần bí nụ cười nhạt nhòa nói, nàng, giống như là một người đứng xem, gương mặt phong khinh vân đạm. Làm cho ta đi với các ngươi, mơ tưởng, tiên miêu miêu quật cường quát, còn là thật là quật cường. Nghe được này lời nói, kia nữ tử thần bí lại là cười một tiếng, rồi mới lên tiếng. Cứ như vậy, nhất định phải cấp cho ngươi một chút dạy dỗ. Lời nói ở đây, nữ tử thần bí trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia âm ngoan quang mang, nhẹ giọng quát lên. Phế đi nó, ngao o o o o. Lời này vừa nói ra, kia viễn cổ hung thú giống như là thu đến mệnh lệnh, tại trận trận trong tiếng gầm giống tức giận, thế công trở nên càng vi hung mãnh, mà lại từng chiêu chí mạng, đúng là muốn đưa tiên miêu miêu vào chỗ chết. Sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Hôm nay, ngươi là ai đều giết không chết. Nhưng mà tại này nghìn cân treo sợi tóc lúc trên đường chân trời, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử. Oanh, mà lại cái thanh âm này truyền đến về sau. Hai cái to lớn thạch nhân, nhưng vẫn hư không mà hiện, bỗng nhiên tự chân trời hạ xuống, không chỉ có hung hăng đem con kia viễn cổ hung thú, đạp vào lòng đất chỗ sâu, càng là huy động trong tay binh khí, đem kia viễn cổ hung thú, cho chảm cắt tới chết. Kia, đó là cái gì? Góc truyện audio.com. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đừng nói là ám điện chi nhân, ngay cả viễn cổ tinh linh cũng nhao nhao kinh hãi thất sắc. Bởi vì kia hai cái thạch đầu cự nhân thực sự quá kinh khủng, đều là bát phẩm võ đế khí thức nhưng lại chẳng qua là một kích liền chém giết con kia viễn cổ hung thú. Tuy rằng, bọn họ là thừa dịp viễn cổ hung thú đang toàn lực công kích tiên miêu miêu thời gian, bỗng nhiên phát động tập kích bất ngờ, lúc này mới có thể một kích diệt rớt con kia viễn cổ hung thú, nhưng nếu không có thực lực tuyệt đối cũng hoàn toàn là không làm được. Quan trọng nhất là, hai cái này thạch đầu cự nhân là đến từ đâu, chẳng lẽ là yêu thú? Thế nhưng võ chi thánh thổ chưa từng nghe nói qua như vậy yêu thú a, mà mọi người ở đây khiếp sợ không thôi lúc một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiên miêu miêu bên cạnh, bàn tay thả tại tiên miêu miêu bờ vai phía trên, một cỗ nhu hòa chi lực liền truyền vào tiên miêu miêu thể nội, là đang vì tiên miêu miêu trị thương. Tiên miêu miêu, bản cũng đang nhìn chăm chú kia bỗng nhiên xuất hiện hai con thạch đầu cự nhân, bỗng nhiên một cỗ nhu hòa lực lượng truyền vào thể nội, để cho nàng chịu đau đớn, tức khắc chuyển biến tốt rất nhiều, mà ghé mắt vừa nhìn, mới phát hiện Sở Phong chính đứng tại bên cạnh hắn. Sở Phong, nhìn thấy Sở Phong, tiên miêu miêu giống như là nhìn thấy thân nhân, điềm mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc nở rộ lên nụ cười sáng lạn. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Sở Phong nói, nghe được này lời nói, tiên miêu miêu tức khắc sững sờ, nàng đã hiểu, mặc kệ hai cái này thạch đầu quái vật là từ đâu lai lịch nhưng nhất định là cùng Sở Phong có quan hệ, là Sở Phong mang tới. Sở Phong, ngươi lại có thể không chết. Nhưng mà thấy Sở Phong về sau, kia nữ tử thần bí trong mắt lại hiện ra một tia ngoài ý muốn chi sắc. Ta không chết có đúng hay không rất cho ngươi thất vọng. Sở Phong hỏi, thất vọng đảo chưa nói tới, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Nữ tử thần bí nở nụ cười xinh đẹp, thì dường như Sở Phong sống hay chết thật cùng nàng chút nào không quan hệ. Ta bất tử, sẽ phải đến phiên các ngươi chết. Sở Phong híp hai mắt nói. Tựa hồ cự ly lần trước gặp mặt còn cũng không lâu lắm đi, thực lực của ngươi không nhiều lắm, tiến bộ thế nào trái lại học được nổ. Nữ tử thần bí châm chọc nói. Ha ha, đối với nữ tử thần bí châm chọc Sở Phong cũng không sinh khí, mà là nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng mà thấy Sở Phong tự tin như vậy cười một tiếng, các vị viễn cổ tinh linh còn lại là có một số không hiểu rõ nổi. Tuy nói Sở Phong mang đến hai cái thạch đầu cự nhân rất là cường hoành, có thể chung quy chỉ có hai cái mà thôi. Nhưng này nữ tử thần bí mang cho cảm giác của bọn họ thật sự là quá sâu không lường được, luôn cảm thấy chẳng qua là hai cái này thạch đầu cự nhân, chỉ sợ cũng khó mà còn hơn nàng. Oanh oanh, nhưng mà vào thời khắc này, trận trận nổ vang chi âm tự xa xa truyền đến, cùng lúc đó đại địa cũng là tùy theo rung động kịch liệt giống như là động đất. Mà ở dưới tình huống này, từng cái một to lớn thạch đầu quái vật bắt đầu nổi lên, nhao nhao tiến nhập tầm mắt của mọi người bên trong. Ta trời ạ, kia toàn bộ đều là thạch đầu yêu thú, làm sao sẽ nhiều như vậy? Mắt thấy, đầy đủ mấy ngàn con to lớn thạch đầu quái vật dường như nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, trình tề đã đi tới. Viễn cổ tinh linh đều là khiếp sợ không thôi. Góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, những thứ kia ám điện chỉ người từng cái một càng là dọa cho phát sợ. Suy cho cùng, đầy đủ mấy ngàn con thạch đầu quái vật tu vi đều ở đây võ đế cảnh. Nếu là những đá này quái vật gia nhập chiến trường, như vậy bọn họ những thứ này viễn cổ hung thú yêu thế, liền đem không còn sót lại chút gì. Kết cơ đại nhân, chúng ta hay là đi thôi. Trong kinh hoàng, có người đối với kia cô gái thần bí nói. Nhưng mà kia cô gái thần bí, lại cũng không để ý tới vị kia ám điện chi nhân, nhưng tương tự trên mặt của nàng cũng không có chút nào hoảng sợ, mà là ý vị thâm trường đối với Sở Phong nói. Không sai, xem ra ngươi thật sự là tại ngũ hành trong bí kỹ chiếm được thu hoạch, chẳng lẽ diệt thế cùng vô lượng hai phế vật kia đã chết? Mà thôi, sống chết của bọn họ, không có quan hệ gì với ta. Ta không phải không thừa nhận ngươi hôm nay đến, đích thật là cứu những thứ này viễn cổ tinh linh một mạng. Sở Phong, chúng ta sau này còn gặp lại. Lời nói ở đây kia nữ tử thần bí bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, liền ẩn vào trong hư không tiêu thất. Kết cơ đại nhân, cầu ngài không muốn bỏ lại chúng ta a. Thấy thế, những thứ kia ám điện chi nhân, thì tức khắc rối loạn đầu trận tuyến. Bọn họ dám can đảm khí thế hung hăng tới này, dựa vào chính là kia nữ tử thần bí, bây giờ kia nữ tử thần bí đi, bọn họ những người này, tại sao có thể là viễn cổ tinh linh cùng với thạch quái đại quân đối thủ. Như nữ tử mặc kệ bọn họ thật là muốn chắc chắn phải chết. Giết bọn họ, không chừa một mống. Mà đúng vào lúc này, Sở Phong còn lại là bỗng nhiên mở miệng. Mà Sở Phong này vừa dứt lời, ám điện chi nhân còn lại là dường như hóa đá, sững sờ ở nơi nào, nguyên bản hung tàn trong mắt hiện ra chính là nồng nặc hoảng sợ. Bởi vì đương Sở Phong câu nói kia hạ xuống lúc mấy ngàn con thạch đầu quái vật bắt đầu hướng bọn họ vây công mà đi. Nhất là kia hai con bát phẩm võ đế cấp bậc thạch đầu cự nhân, chỉ ở trong nháy mắt liền tới đến bọn họ trong đại quân, chính tại bắt đầu đại khai sát giới. Cách chương.